Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn của tác giả Phương Quyền. Là một tác giả mà trong thời gian trước, ở gần đây thôi, Huy có dịp đã gửi đến cho quý thính giả qua hai tập truyện Trước Quỷ Đêm Giao Thừa và Ma Gia Bắt Hồn, đạt được lượt view cũng khá là cao, nhận được sự đánh giá rất là tốt từ quý thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay Vương Quyền đem đến cho chúng ta một truyện ngắn lấy bối cảnh là ở một khu vực rất là nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, đó là Đà Lạt. Một cái địa điểm mà rất nhiều quý thính giả yêu thích, và cả Huy cũng vậy. Còn bây giờ thì đợi xem câu chuyện mà Vương Quyền viết ra ở thành phố Đà Lạt nó như thế nào nha. Câu chuyện có tựa đề Đừng Đạp Mộ Hoang, tác giả Vương Quyền. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vào những năm 2000, khi ấy Huy vừa mới tốt nghiệp tại một trường cao đẳng trên thành phố Đà Lạt. Vì là sinh viên mới ra trường, công việc thì vẫn chưa có. Sẵn dịp này anh mới cùng hai người bạn thân từ hồi nhỏ của mình là Phúc và Thành. Cả ba trước đó đã thảo luận với nhau, sau khi tốt nghiệp ra trường, họ sẽ đi khám phá hết những căn nhà ma và những địa điểm được đồn thổi là có ma tại quê hương nơi mình sinh sống. Thế rồi chỉ sau một tuần cả ba tốt nghiệp ra trường, buổi chiều nọ, Huy cùng với Phúc và Thành đèo nhau trên hai chiếc xe máy, chạy thẳng tới một căn nhà ma nằm ở trên con đường đất cát thẳng về hướng đội, nơi mà được người dân trồng rất nhiều dâu. Khi đến nơi, đứng trước một căn nhà bỏ hoang phủ đầy rêu xanh và cỏ dại mọc tùm, nơi từng được người dân đồn thổi là có ma, thì bất giác khiến cho cả ba đứa cũng có một cảm giác lạnh sống lưng. Huy lúc bấy giờ vai đeo cái ba lô, đưa mắt nhìn thẳng vào trong căn nhà âm u lạnh lẽo, đang từ từ chìm đắm mình trong bóng tối. Chợt anh khẽ cất giọng có chút e ngại: "Ê tụi bay, hay thôi mình về đi. Không hiểu sao tao nhìn căn nhà này á, tao cứ thấy ớn ớn sao đó." Phúc và Thành nghe bạn nói trong giọng sợ hãi như vậy thì liền bật cười. Thằng Phúc lên tiếng châm chọc: "Trời, mày muốn đi vậy hả? Vậy mà bữa nào thằng nào mạnh miệng á, độ đi khám phá này nọ, tự nhiên bây giờ yếu đuối như con gái vậy?" Huy bị chế giễu thì cũng không nói gì, đột nhiên nhấc chân lên, bước thẳng luồn qua cái hàng rào đã mục nát để đi vào bên trong. Khi nãy Phúc và Thành nhìn thằng bạn mình bằng cặp mắt khó hiểu và khâm phục cái độ gan dạ của nó. Cả hai tụi nó thấy vậy mà cũng không chịu thua, liền bước nhanh ngay theo sau lưng của Huy. Khi vừa bước vào nhà thì ập vào mũi của ba người là một mùi ẩm mốc hôi hám đến lợm giọng. Và rồi cả ba người cùng nhau bật cây đèn pin, từ từ sôi trội đi khắp nơi trong căn nhà. Gần một tiếng đồng hồ sau, họ vẫn không thấy có dấu hiệu gì của tâm linh, ngoài cái mùi hôi thối của xác động vật, mùi ẩm mốc và hơi lạnh của từng cơn gió khẽ thổi qua những thành cửa sổ. Lúc bấy giờ thằng Thành mới đưa bộ mặt thất vọng, nó cất tiếng nói: "Ơi mẹ nó, có thấy ma cỏ gì đâu, toàn là những tin đồn nhảm nhí. Biết vậy tao nhà chơi game rồi." Thằng Phúc nghe vậy cũng dựa vào mà nói tiếp: "Ừ, tao cũng nghĩ giống mày vậy đó. Mà đâu không thấy, chứ cái lỗ mũi tao sắp rụng rồi nè. Mà vô đây toàn ngửi ba cái mùi hôi hám gì đâu không à. Thôi tụi mình về đi." Huy lúc ấy nghe hai đứa bạn nói đi vậy thì mừng thầm trong lòng, dội tán thành ngay. Và cả ba đưa bộ mặt thất thiểu ra vậy, mà trong lòng vẫn không từ bỏ niềm tin về cái gọi là thế giới tâm linh. Trong những ngày rảnh rỗi còn lại, hết lần này tới lần khác ba đứa chúng nó đi khắp nơi khám phá thành phố Đà Lạt, nhưng cũng chẳng thấy gì. Cho tới khi thằng Phúc nghe nói ở khu bờ hồ Suối Vàng Suối Bạc đang được chính quyền quy hoạch mở rộng để trở thành một địa điểm du lịch, phong cảnh ở đó có thể nói là rất đẹp và hoang sơ, hợp cho việc cắm trại và thư giãn. Nhất là bây giờ cả ba đứa cũng đang tìm một nơi để vui chơi cho thoải mái đầu óc, chuẩn bị cho quá trình đi tìm việc làm sắp tới. Vào một buổi sáng mùa hè của tháng 7, cả ba ai nấy đều đeo theo một cái ba lô trên vai. Bên trong có một số vật dụng cần thiết, kèm theo là đồ ăn thức uống và những thứ linh tinh khác. Sau hơn 2 tiếng chạy xe trên con đường đất, vào khu thung lũng, hai bên có rất nhiều thông cao lớn chạy tới cuối chân trời. Cả ba người mới tới được hồ suối vàng. Tại đây đúng như những gì mà họ đã tìm hiểu, không khí nơi này quả thật rất trong lành và yên bình. Mặc dù nó đang trong quá trình quy hoạch của nhà nước, nhưng phải nói cảnh đẹp hoang sơ ở đây thì không thể chê đi đâu được. Khi cả ba đang mãi ngắm cảnh và chụp những tấm hình làm kỷ niệm, thì phía xa xa có một số nam thanh nữ tú đang chạy xe tới để tham quan. Sau khi cả bọn ăn chơi chán chê, lúc này thằng Phúc mới thấy ở phía bên kia của cái hồ có một thung lũng bạc ngàn cỏ cây, cùng với một rừng thông xanh thẳm trải dài nhấp nhô trên những ngọn đồi. Đoạn nó mới buột miệng nói, tay chỉ về hướng thung lũng phía trước mặt. Ê tụi bay, sao bây giờ mình vẫn còn sớm? Tụi mình chạy xe một vòng qua khu thung lũng bên dưới kia chơi đi, coi như đi dạo ngắm cảnh luôn đó mà. Sao, đi không? Huy và Thành đang dọn đồ bỏ vào trong cái ba lô. Nghe thằng Phúc nói vậy, Huy bèn đáp. Ừ, đi đi. Nhưng mà lượn một vòng qua đó rồi về thôi nha. Xe của tao không còn nhiều xăng để đi xa đâu đó. Thằng Phúc nghe vậy, chẹp miệng nói. Mẹ cái thằng này, sao lúc đi không đổ xăng cho đầy bình đi? Để gần hết xăng mới nói vậy. Huy nghe nó nói thì gãi đầu cười hề hề. Đoàn cả ba vác ba lô leo lên xe, hướng thẳng vào con đường mòn ngoằn ngoèo, chạy qua bên kia thung lũng. Chạy được hơn nửa tiếng thì chúng mới bất giác thấy ở bên này rừng thông phải nói là bạc ngàn chi chích, che lấp đi hầu hết ánh sáng mặt trời và thoáng có chút âm u lạnh lẽo. Cả ba chạy được hơn chục thước nữa thì ngừng lại tấp xe vào cạnh một cây thông khá lớn, rồi bắt đầu lội bộ lên một ngọn đồi nhỏ để ngắm cảnh chụp hình. Đi được nửa ngọn đồi thì bất chợt Huy trông thấy cái gì đó. Anh liền chỉ tay về phía bên tay phải rồi nói. Ê, tụi bay, bên đó có cái gì kìa, tụi mình qua đó xem thử coi. Cả ba người tuy khác nhau về tính cách nhưng đều có chung một sở thích là đam mê khám phá những chuyện tâm linh huyền bí. Nên mỗi khi ở nơi nào có hiện tượng gì đó bất thường thì cả ba đứa lại không ngần ngại mà chạy tới đó tìm hiểu ngay. Khi cả ba bước nhanh lại chỗ nơi Huy chỉ thì đập vào mắt họ, sau lớp bụi rậm che phủ, là một nấm mộ hoang bằng đất nằm lạnh lẽo một mình giữa ngọn đồi u tối. Thằng Phúc nheo mắt nhìn kỹ xung quanh cái bia mộ bằng gỗ, nhưng không thể nhìn rõ ở trên đó viết những dòng chữ gì, và cũng không hề có một tấm di ảnh nào hết. Còn thằng Thành thì đứng im tại chỗ quan sát cái ngôi mộ với vẻ đầy khó hiểu. Tại sao giữa một ngọn đồi thông không hề có bóng dáng ai qua lại và cũng không có một người sinh sống, lại xuất hiện một ngôi mộ kỳ quái như thế này? Nhìn bề ngoài thì không giống như ngôi mộ của người Tây Nguyên hoặc là những ngôi mộ thông thường. Nhìn vào tấm bia mộ bằng gỗ được chạm khắc cầu kỳ, chứng tỏ đây là một ngôi mộ có từ rất lâu rồi. Trong lúc thằng Thành còn đương suy nghĩ về sự xuất hiện của cái ngôi mộ kỳ lạ này thì đột nhiên thằng Phúc bất ngờ đưa chân lên đá nhẹ vào cái bia mộ, làm cho tấm bia nghiêng đổ hẳn qua một bên. Huy đứng bên cạnh nhưng không kịp can ngăn, lúc bấy giờ mới lên tiếng trách. Mẹ cái thằng này, mày điên rồi hả? Mộ người ta mày làm gì, không sợ bị người ta quở sao? Vừa nói anh vừa dựng tấm bia lên cho ngay ngắn, vừa quỳ xuống hai tay chắp lại khấn vái xin lỗi người đã khuất. Thành cũng vừa lúc trông thấy hành động bất kính của thằng bạn, nó Nó đưa mắt nhìn Phúc, khẽ lắc đầu ngao ngán nhưng không nói gì. Khi này thằng Phúc thấy vẻ mặt sợ hãi của Huy, nó liền cười khúc khích mà nói: Thôi được rồi, mày đứng lên đi. Có gì đâu mà làm quá lên vậy. Tao chỉ thử cái bia bằng gỗ đó có chắc hay không mà thôi. Nhìn cái bia nó mỏng vậy mà coi ra cũng cứng thiệt á. Nhưng mặc cho nó nói gì, Huy vẫn quỳ đó lại xá như tạ tội. Là vì bản thân gia đình của anh vốn theo đạo Phật, nên những chuyện liên quan tới cúng kiến hay mạo phạm mộ phần của những người đã khuất, anh rất e dè. Đặc biệt là không đọc tên trên bia mộ và nhìn vào tấm di ảnh quá lâu. Bây giờ thấy thằng bạn mình vô tình đá chân vào tấm bia cũng khiến cho Huy cảm thấy hoang mang lắm. Dù chưa bao giờ gặp ma quỷ, nhưng cái cảm giác lo lắng bất an cũng đủ làm cho anh thấy lạnh toát sống lưng rồi. Từ khi thằng Phúc vô ý dẫm chân lên cái bia mộ vô danh kia, thì không khí xung quanh trở nên im lặng, ngột ngạt tới khó tả. Huy sau khi khấn tạ xong, anh mới nhanh chân đứng lên, quay sang nhìn hai đứa bạn mình rồi thúc giục: Thôi, tụi mình mau đi nhanh khỏi chỗ này đi. Ở đây tao bắt đầu thấy rợn rợn rồi đó. Đi nhanh lên. Vừa dứt lời, Huy kéo hai đứa bạn của mình nhanh chân rời khỏi chỗ đó. Thoáng chốc, ngay tấm bia mộ bỗng từ từ xê dịch nghiêng ra phía sau, cho dừng lại ở tại đó. Từ sau chuyến đi hôm đó, cả đám chia tay nhau, ai về nhà nấy. Triên Huy từ khi trở về, không hiểu sao trong lòng của anh bỗng cảm thấy nóng ran như lửa đốt. Mẹ có hỏi thăm mấy lần, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: Dạ, con mệt. Tuy nghe vậy, nhưng mẹ Huy vẫn không an tâm cho sức khỏe của con trai. Bà bước đến gian thờ Phật thắp ba nén hương, miệng khấn vái lầm rầm. Sau đó bà lấy một lá bùa ở trên gian thờ mà trước kia sư thầy tặng cho gia đình của bà, bước lại chỗ Huy đang ngồi. Bà đưa lá bùa ra trước mặt rồi nói: Đây nè, con giữ lá bùa này trong người đi, đừng có dứt đi nghe chưa. Huy nhìn lá bùa từ tay mẹ mình rồi ậm ừ cầm lấy để vào trong túi áo, rồi sau đó đứng lên đi về phòng. Mẹ nhìn theo bóng lưng của con mà trong lòng bồn chồn không yên. Vừa lúc đó ông Phú, ba của Huy, cũng vừa mới đi làm trở về. Nhìn thấy vợ mình cứ đứng lặng im nhìn về hướng cầu thang, ông thắc mắc: Bà ơi, tôi về rồi nè. Mẹ của Huy có chút giật mình, quay người lại nhìn. Thấy ông Phú, bà ấp úng hỏi: Ông về lúc nào vậy? Sao tôi không nghe ông gọi cửa? Ông Phú tay cầm cái cặp, bước lại ghế ngồi xuống, tự rót cho mình ly nước đưa lên uống, rồi đáp với giọng có chút bực mình: Nè, bà bị làm sao vậy? Tôi về gọi cửa hơn mấy phút rồi mà có thấy bà ra mở đâu. Cũng may là tôi có đem theo chìa khóa dự phòng để mở nè, chứ nếu không chắc bà cho tôi ở ngoài luôn rồi. Bà nghe vậy thì lựa lời nhỏ nhẹ xin lỗi chồng, rồi bà cũng ngồi xuống cạnh ông. Hai tay cứ xoa xoa vào nhau, hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm ở ngoài hiên, ra chiều lo lắng lắm. Ông Phú cũng kịp trông thấy biểu hiện kỳ lạ của vợ. Ông lấy làm khó hiểu rồi lại hỏi: Nè, bữa nay bà sao vậy? Trong người không được khỏe hay sao? Có cần tôi đưa bà đi bác sĩ không? Không, tôi không sao. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy lo lắng trong người lắm, bà không biết là chuyện gì nữa. Ông Phú chợt nhíu mày nhìn bà, không có đáp, rồi sực nhớ ra chuyện gì đó. Ông liền hỏi: Ủa, rồi thằng Huy đâu rồi? Từ lúc tôi về mà không thấy nó ở đây vậy. À, nó nói nó mệt trong người, cho nên đi về phòng nghỉ ngơi rồi. Mà thôi ông đói bụng chưa? Để tôi xuống bếp dọn cơm cho ông nghe. Ông Phú gật đầu không nói gì thêm, rồi đứng lên đi về phòng lấy quần áo ra tắm. Ở trong phòng, Huy mệt mỏi nằm trên giường mà không để ý đến cái bao tử của mình đang cố gắng biểu tình. Nằm ngó lên trần nhà suy nghĩ mông lung được một lúc, chợt anh móc trong túi quần lấy ra cái điện thoại, bấm số tiệm danh bạ gọi cho hai thằng bạn. Kề điện thoại lên chờ được hơn một phút thì đầu dây bên kia tiếng của thằng Thành vang lên. Alo, tôi nghe nè, gọi tao có gì không vậy? Huy định nói ra một điều gì đó nhưng chợt suy nghĩ khác rồi lại nói dối. Không có gì, tao gọi để hỏi mày về tới nhà chưa thôi. Tao về rồi, mà đi xa về đuối quá, tính nằm ngủ một giấc á thì mày gọi nè. Mà thôi không có gì, tao cúp máy nha. Không hiểu sao nghe xong câu đó, Huy lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng không hiểu được bản thân của mình tại sao lại lo lắng tới như vậy. Cả hai nói thêm vài ba câu thì cũng tắt máy. Huy lại bấm số gọi cho thằng Phúc. Nhưng kỳ lạ thay, ở đầu dây bên kia tín hiệu cứ chập chờn, lúc nghe lúc không. Thoáng anh còn nghe được cái tiếng rè rè như đài radio đang dò kinh vậy. Huy khẽ nhíu mày khó hiểu, thử cúp máy rồi gọi thêm một lần, nhưng tín hiệu vẫn y hệt như vậy. Anh chán chường cúp điện thoại đặt ở bên cạnh mình rồi cũng từ từ thiếp đi. Ngủ được một chút không lâu, Huy nằm mơ thấy mình đang đi trên một ngọn đồi phủ đầy những hàng thông dày đặc. Sương mù tỏa ra tầng tầng lớp lớp che hết cảnh vật ở phía xa. Bầu trời bên trên âm u, xung quanh không hề có một âm thanh nào phát ra. Tất cả chỉ là sự yên tĩnh tới đáng sợ. Lúc này Huy đang bước đi trong vô thức, ánh mắt vẫn đảo hướng nhìn khắp lượt. Bất giác anh liền khựng lại khi ở bên tay trái của mình, dưới những làn sương mù mờ ảo, thấy có một bóng người đen ngòm cũng đang thơ thẩn bước đi. Người kia thoát ẩn thoát hiện rồi nhanh chóng biến mất trong màn sương dày đặc ở phía trước. Huy đứng lặng im vài phút, lúc bấy giờ anh mới lắp bắp buộc miệng hỏi. Ai đó? Ai đang đi phía trước vậy? Chờ đợi một lúc nhưng không có tiếng trả lời. Anh khẽ đưa tay gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng trò cũng tự trấn an mình, cho là có thể mình nhìn nhầm mà thôi. Nhưng khi vừa định nhấc chân đi tiếp thì bỗng nhiên bên tai anh nghe được có một giọng nói sâu thẳm của một người đàn ông, kèm theo đó là một tiếng cười ma quái vang lên. Mày vừa gọi tao sao? Mới nghe cái giọng nói, Huy hơi thoáng giật mình. Anh xoay đầu nhìn xung quanh, nhưng cái mà anh trông thấy chỉ là lớp sương mù dày đặc. Huy đang loay quay xoay người tứ tung để tìm cái giọng nói bí ẩn đó phát ra từ đâu, thì bất tình lình tiếng cười ấy lại vang lên một lần nữa, cùng với một câu nói như kệ sát vào tai của anh. Tao đang ở trên này mà. Nghe đến đó, anh như chết lặng, toàn thân khẽ trung lên từng đợt. Rồi anh từ từ ngẩng đầu nhìn lên, thì trời ơi, ở trên đầu anh là một cái thây người nát bét, xương thịt lẫn lộn. Nó đang đu hai tay bám lên nhánh thông, đưa mắt nhìn xuống chỗ anh đang đứng. Huy chưa kịp phản ứng thì bất tình lình cái thây người dập nát nó buông thõng hai cánh tay, làm cho cả khối thi thể rơi bịch xuống ngay bên cạnh anh. Anh thất kinh hồn vía, mắt nhắm tịt, miệng la hét không ngừng. Rồi như một phản xạ tự nhiên khi sợ hãi quá độ, Huy ngồi bật dậy. Cũng vừa lúc đó, ở bên ngoài tiếng của mẹ cha hối hả gọi vọng vô. Huy à, con không sao chứ? Mà mở cửa cho ba má đi con. Con có nghe gì không con? Ở trên giường, Huy vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái hình ảnh gớm ghiếc trong giấc mơ. Khi này tiếng cha mẹ của anh vẫn thúc giục, làm cho anh như bừng tỉnh trở lại. Vội vàng lê người xuống giường, định xỏ đôi dép vô, nhưng lạ thay đôi dép của anh đặt bên cạnh giường không còn ở đó nữa. Anh mới nhớ lúc nãy là đi vào trong phòng có để đôi dép ở cạnh giường mà, sao bây giờ nó không còn ở đây nữa là như thế nào? Tiếng gọi cửa của ông bà Phú vẫn vang lên, nên anh mới nhắm mắt để cho chuyện đó sang một bên, rồi đi chân không ra cửa. Vừa thấy con, bà Phú vội nắm lấy tay đi nhanh lại giường ngồi xuống. Thấy hai bên thái dương của Huy dễ nhại mồ hôi, bà vừa chùi vừa hỏi: "Nè, con bị sao vậy? Sao tự nhiên la toáng lên à? Có chuyện gì kể cho má nghe đi con." Ông Phú lúc này cũng vừa bước tới bên cạnh con trai, ông nhẹ giọng hỏi: "Nè Huy à, có cái gì á thì kể cho tao với má mày nghe. Mày nằm mơ thấy cái gì hay sao mà la dữ vậy?" Huy ban đầu cũng định kể lại chuyện gặp ngôi mộ hoang trong chuyến đi chơi của mình cho cha mẹ nghe, nhưng sợ ông bà sẽ chửi nên anh cố giấu nhẹm đi, rồi nói: "Dạ không có gì đâu, ba má đừng có lo. Tại con đi chơi về mệt quá nên ngủ mớ thôi. Con nghỉ thêm lát nữa thì chắc không sao đâu. Thôi ba má ngủ đi, để con nằm nghỉ chút xíu rồi sẽ khỏe lại thôi." Bà Phú cho là những lời con trai nói là thật nên thở dài cất tiếng: "Vậy mà má cứ tưởng mày bị gặp chuyện gì, làm má lo gần chết. Vậy thôi nghỉ ngơi đi con, nào đói bụng thì xuống bếp lấy đồ ăn ăn nha. Má nấu để sẵn dưới bếp rồi đó." Huy cố nhìn mẹ nở một nụ cười cho bà yên tâm, rồi bà Phú đứng lên kéo tay chồng đi ra khỏi phòng của con trai. Chờ cho ba má đi rồi, Huy mới đứng lên đóng cửa phòng lại. Vừa lúc đó anh chợt khựng người, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cái chốt cửa. Huy xưa nay có bao giờ khóa chốt cửa đâu, sao lúc nãy cha mẹ của mình phải đứng ở ngoài gọi chứ? Nghĩ đến đây, toàn thân anh một lần nữa lạnh toát, đôi chân run run. Huy bước nhanh lại giường rồi tung mền ra, trùm kín từ đầu tới chân, miệng không ngừng niệm thầm câu chú của Phật cho đến khi anh thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó, ở nhà của Thành, cha cậu đã đi dự đám tiệc của một người bạn, đến 2 ngày sau mới trở về. Một căn nhà to đùng bây giờ chỉ còn lại mình cậu thôi. Từ khi trở về sau chuyến du lịch cùng với 2 thằng bạn chí cốt, mọi thứ xung quanh Thành vẫn bình thường, cho đến khi Thành chìm vào trong giấc ngủ. Cũng như Huy, Thành ngủ chưa được bao lâu thì lại nằm mơ. Trong giấc mơ, Thành thấy mình đang đi trên một ngọn đồi, hàng dãy thông cao lớn và thẳng tắp, nhưng lần này xung quanh nó không hề có sương mù. Nhiệt độ ở đây lạnh toát khác thường, khiến cho Thành vừa đi vừa run rẩy xoa 2 bàn tay vào nhau. Đi được một đoạn, bỗng Thành thấy phía trong cánh rừng thông âm u có một cái bóng người đang bước đi chậm chậm, trên tay cầm theo một bó đuốc đang bập bùng cháy. Thấy có người, Thành khẽ vui mừng, vội nhanh chân chạy tới chỗ cái bóng người đó với ý định nhờ giúp đỡ. Nhưng khi gần tới nơi thì bóng người ấy bỗng chốc biến mất ngay trước mắt. Thành liền đứng chết chân tại chỗ, tim bắt đầu đập lên thình thịch. Thành đưa mắt nhìn về hướng cái bóng người đi lúc nãy, nhưng không thấy dấu vết đâu cả. Vừa trấn tĩnh được đôi chút, Thành định nhấc chân lên bước tiếp thì bỗng từ đâu tiếng con chim cú bay vụt qua trước mắt, làm cho anh hoảng hốt kêu thét lên ngã ra phía sau. Lúc này hai tay của Thành đang chống xuống đất, chợt bàn tay lần mò, cảm giác như có thứ gì đó nhớp nhúa, một mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi. Thành tò mò đưa tay lên nhìn thì kinh hồn, xoay người về phía sau, quẩy đạp hai chân thụt lùi ra xa. Khi mà anh vừa đưa tay lên thì không phải là bùn đất hay một thứ gì khác, mà chính là máu. Lúc bất ngờ Thành quay qua nhìn thì càng hoảng loạn hơn nữa, khi thấy bên cạnh mình xuất hiện từ đâu một nắm mộ bằng đất. Dưới lớp đất của nắm mộ, những dòng máu đỏ đặc sệt đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Dòng máu cứ chảy loang loáng, thoáng chốc đã lan nhanh tới chỗ của Thành. Anh vừa hoảng sợ vừa thụt lùi, cho tới khi lưng chạm phải một thứ gì đó. Thành lúc bấy giờ đã hoang mang tột độ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, rồi cũng kinh hãi khóc thét lên. Bởi đó không phải là một gốc cây thông, cũng không phải một tảng đá lớn như anh nghĩ, mà chính là cái thây người be bét máu, lòng thòng ruột gan, đang đứng cúi xuống, đầu đã bị dập nát, nhìn thẳng vào Thành. Vừa mới la toáng lên một tiếng thất thanh thì Thành đã kịp bừng tỉnh ngồi bật dậy, người vã mồ hôi ra như tắm từ đầu xuống chân, hơi thở dồn dập như người vừa đi thi chạy điện kinh. Ngồi trên giường trấn an tinh thần được một lúc, thoáng chốc Thành nhớ về giấc mơ kinh dị lúc nãy. Không hiểu tại sao mình lại mơ thấy những hình ảnh đó. Tuy đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng Thành có cảm giác nó rất là thật. Từ cái cảm giác hồi hộp sợ hãi cho tới cái nhân ảnh kinh dị đó, cứ như thể nó đang diễn ra ở ngoài đời vậy. Đang trong cơn hoảng sợ thì bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa lên nhìn thì thấy có một số lạ đang gọi tới. Đầu dây bên kia là tiếng có một người đàn bà hối hả nói: "Alo, Thành hả con? Dì ý nè, hôm qua thằng Phúc có đến nhà con cho ngủ lại không vậy?" Thành liền nhận ra đó là mẹ của thằng Phúc. Vừa nghe bà hỏi, Thành lấy làm thắc mắc, xen lẫn chút lo lắng. "Dạ đêm qua nó không có ngủ nhà con, nhưng mà tụi con đi chơi về á là chia tay nhau ai về nhà nấy rồi gì. Mà hôm qua nó không có về nhà hay sao gì?" "Qua nó nói với dì á là có hẹn đi chơi với tụi con gần chiều mới về, nhưng mà dì ở nhà chờ hoài không có thấy nó. Tới tối dì chờ cũng không thấy nó đâu, gọi điện thoại thì nó không có nghe máy. Dì cứ đinh ninh là nó ngủ ở nhà con hay thằng Huy á, nên không có gọi nữa. Nhưng mà cả đêm qua dì cảm thấy có cái gì đó nó lạ lắm, cứ bứt rứt trong người ngủ không có được. Dì định gọi cho con với thằng Huy á, hỏi nó có ở nhà hai đứa không, nhưng mà thấy tối rồi sợ phiền giấc ngủ của tụi con, đến sáng nay dì mới dám gọi sớm nè. Nè, nếu nó không có chỗ ở con á thì để dì gọi cho thằng Huy thử coi sao. Dì cảm ơn con nha." Thành nghe xong thì vâng dạ. Sau khi bà ý cúp máy thì trong đầu của Thành bỗng chốc hiện lên những câu hỏi. Chuyện này là sao? Nếu hôm qua thằng Phúc không trở về thì nó đi đâu? Thành, Huy và Phúc đã chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Tuy cả ba học khác lớp nhưng cùng chung một trường. Mỗi buổi đi học về đều tụ tập với đám nhóc trong xóm cùng chơi đùa. Mà bản tính của thằng Phúc tuy bên ngoài nó gan dạ lì lợm, nhưng lại rất sợ mẹ mình. Chưa bao giờ Thành và Huy thấy nó dám cãi lại lời bà, cũng chưa bao giờ thấy nó đi qua đêm lần nào hết. Nhưng sao bây giờ nó lại không có ở nhà như vậy được? Có khi nào trên đường trở về có chuyện gì xảy đến với nó hay không? Đang suy nghĩ miên man thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm cho Thành giật mình cúi xuống nhìn. Và lần này người gọi đến chính là Huy. Thành nhanh tay bắt máy. "Alo Thành hả? Mày có nghe tao nói không? Thằng Phúc nó mất tích rồi. Bây giờ mình phải làm gì đây?" Ban nãy nó cứ ngỡ rằng có thể thằng Phúc nếu không ở chỗ của nó thì sẽ tới nhà thằng Huy. Nhưng những lời vừa nói ra làm cho nó bắt đầu lo lắng. Phân vân được một lúc, Thành trả lời: "Thôi được rồi, bây giờ tao chạy qua nhà mày đi, rồi có gì tụi mình tính tiếp. Mới lúc nãy má nó gọi cho tao á thì tao mới biết là nó mất tích từ hôm qua rồi. Nhưng mà để chắc chắn tao chờ má nó gọi cho mày coi sao. Mày ở nhà đợi tao lát, tao tới liền." Nói xong, Thành cướp máy dội xuống giường, đến bên tủ thay dội bộ đồ, rồi chạy ngay qua nhà của Huy. Khi tới nơi thì thấy Huy đã đứng ở ngoài cổng chờ sẵn, không nói không rằng phóng lên xe của Thành rồi thúc giục. Nè, tao với mày á, bây giờ chạy qua nhà thằng Phúc đi, coi tình hình bên nhà nó sao, nhanh lên. Thành nghe vậy cũng âm ừ gật đầu, rồi chạy nhanh tới nhà thằng Phúc. Cả hai vừa tới nơi thì cũng giữa lúc cổng nhà có một anh công an đang đứng nói chuyện với bà Ý. Mẹ của Phúc hình như đang trình bày sự việc mất tích của con trai với công an. Chợt thấy Thành và Huy, bà liền nhanh nhẹn với tay gọi: "Nè, hai đứa mau lại đây nhanh lên con." Cả hai chạy tới chỗ bà Ý và anh công an đứng, tắt dội máy xe. Huy leo xuống hỏi ngay: "Sao rồi vậy? Có thông tin gì của thằng Phúc chưa? Nghe gì nói mà tụi con lo quá, không biết nó có thể đi đâu được chứ." Chào các cậu, tôi là Việt, đang công tác ở sở công an. Nhà tôi cũng gần nhà dì Ý đây. Sáng nay thấy dì lên báo tin con của dì bị mất tích hôm qua đó. Tôi sẵn dịp đi ngang qua đây ghé hỏi, để muốn biết thêm thông tin tiện cho việc điều tra sau này. Vì cậu Phúc mới có mất tích một đêm thôi, chưa có thành lập án được, mà phải chờ qua 24 giờ. Nếu mà vẫn không có tin tức gì thì cơ quan điều tra sẽ xem xét đơn trình báo. Đến lúc đó thì bên công an mới bắt tay vô điều tra vụ việc. Mà cho tôi hỏi hai cậu là bạn của cậu Phúc có phải không? Nghe đồng chí công an nói xong thì cũng cảm thấy lo lắng lắm. Huy lên tiếng đáp: "Dạ phải, em là Huy, còn đây là Thành. Tụi em là bạn chơi nhau từ nhỏ tới lớn, cho nên thân nhau lắm. Lúc sáng tụi em có nghe dì Ý kể là Phúc mất tích từ hôm qua rồi, cho nên mới tức tốc chạy sang đây để coi tình hình sao. Nay nghe nói vậy làm cho tụi em càng lo hơn." Huy nói đến đây thì bà Ý nức nở nhìn Việt. Bà nắm tay anh cầu khẩn: "Việt à, con nhớ giúp dì tìm lại thằng Phúc nghe con. Gia đình dì chỉ có mỗi nó là con trai thôi hả? Nó mà có mệnh hệ gì, dì biết sống làm sao đây? Con ráng giúp dì nghe Việt, gia đình dì mang ơn con lắm." Việt thấy bà nước mắt lưng tròng, tha thiết nhờ cậy thì cũng chạnh lòng thương cảm. Bản thân anh cũng xem bà Ý như một người thân trong gia đình của mình. Bởi trước kia nếu không có bà giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở cho hai cha con anh thì anh đâu có được như ngày hôm nay. Việc dù muốn giúp cho bà lắm, nhưng quy định của nhà nước anh không thể làm trái được, vẫn phải chờ bên cơ quan người ta xem xét rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Việc chỉ còn biết cách an ủi, trấn an bà Ý. Anh dìu bà đi vào trong nhà, vừa để cho bà nghỉ ngơi, cũng là vừa để tránh những ánh mắt hiếu kỳ của những người dân xung quanh. Lúc bấy giờ Huy và Thành cũng nhanh chân đẩy chiếc xe máy đi vào trong sân. Ở phòng khách, Việt vừa dìu bà xuống, rót một ly nước đưa cho bà, rồi rót thêm hai ly nữa đưa cho Huy và Thành. Cả hai người bây giờ trong lòng cảm thấy bất an lắm. Việt ngồi bên cạnh bà Ý, tay vẫn cầm sắp hồ sơ. Chợt như nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi hai người bạn: Ban nãy tôi có nghe dì Ý kể là sáng ngày hôm qua hai cậu có đi chung với Phúc, phải không? Vậy từ lúc đi về cho tới giờ, hai cậu có để ý cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" Cả hai mới trầm ngâm ngẫm nghĩ. Bất giác Thành lên tiếng nói: Không có anh ơi. Lúc đi chung với tụi em cho tới khi về tới nhà, thằng Phúc nó vẫn bình thường à. Trước khi mà tụi em tách nhau ra, nó còn dặn tụi em là ngày mai hẹn nhau đi cà phê để bàn chút xíu việc nữa. Ngoài ra thì tụi em cũng không biết gì nữa hết." Việc nghe đến đây thì nhíu mày suy nghĩ. Bao nhiêu giả thuyết anh đặt ra trong đầu nhưng không mấy khả thi, bởi anh không có một chút manh mối nào để có thể lần mò ra được nguyên nhân về sự mất tích của Phúc. Suốt 3 tiếng đồng hồ, bao nhiêu giả thuyết được đặt ra đều không mang lại một kết quả gì. Lúc bấy giờ bà Ý càng hoang mang hoảng loạn hơn. Hai tay bà không ngừng đan xen vào nhau, như kiểu để kìm nén cảm xúc của mình lại. Việc có công việc ở cơ quan nên không thể nán lại ở nhà bà Ý thêm nữa. Anh an ủi bà vài câu rồi chào từ biệt. Trước khi rời khỏi, anh nhìn Thành và Huy rồi nói: "Mà nè, Nếu hai em có tin tức gì của Phúc á, nhớ báo cho anh biết liền nghe chưa. Việc về rồi, lúc này bà Ý đã vơi đi lo lắng được một đôi chút. Bà đưa gương mặt mệt mỏi nhìn hai đứa bạn của con, rồi nói: Thôi trời cũng trưa rồi, hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Có tin tức gì của thằng Phúc, dì sẽ báo cho tụi con biết. Hai đứa nghe vậy cũng có chút phân vân, không nỡ để bà ở lại một mình. Nhưng khi cả hai chưa kịp nói gì thì bà liền xoay người nhanh chóng đi vào trong nhà. Thế vậy họ cũng không dám làm phiền tới bà, bèn lên tiếng chào tạm biệt rồi nhanh chân lấy xe trở về. Trên suốt đoạn đường chở Huy về, cả Thành và Huy đều không ngừng nói ra những suy nghĩ, những giả thuyết của mình về sự mất tích bí ẩn của thằng bạn thân. Đến khi chiếc xe chạy tới một con dốc, mà ở phía xa xa là ngọn đồi thấp thoáng những hàng cây thông, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Huy liền cất tiếng hỏi: Ê Thành, có khi nào nó đi ngược lên cái đồi thông ở Tu Lũng Vàng không? Sao tự dưng tao có cảm giác như vậy á? Thành đang cầm chắc tay lái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Nghe Huy nói vậy, nó mới nhíu mày quay đầu sang hỏi: Hả? Mày nói đi đâu? Ở khu suối vàng suối bạc đó hả? Trời ơi, mày có bị sao không? Tự dưng nó một mình đến tới đó làm gì? Ở chỗ đó chỉ có phong cảnh thôi, đâu có nhà cửa hay chỗ nghỉ nào đâu. Huy thấy cũng đúng. Cả hai vừa chạy vừa cố gắng tìm cho mình một lời giải đáp hoàn hảo cho tới khi tới nhà của Huy. Đưa bộ mặt thất vọng nhìn nhau, Thành chào tạm biệt rồi cũng quay trở về nhà của mình. Tối hôm ấy, sau khi ăn uống qua loa, Thành vào phòng nghỉ từ sớm. Nhớ lại chuyện của thằng Phúc, Thành vừa buồn vừa lo, rồi thoáng chốc cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và Thành lại nằm mơ. Lần này trong giấc mơ, Thành thấy mình một lần nữa đang đứng giữa ngọn đồi thông. Xung quanh chỉ toàn là một màn sương dày đặc, cách 10 bước không thấy rõ được gì. Đang ngơ ngác xoay đầu nhìn khắp lượt thì bất chợt bên tai của Thành phát ra một tiếng khóc nghe thật thê lương. Tiếng khóc ấy mỗi lúc một lớn hơn, như thể đang ở bên cạnh nó vậy. Lúc này Thành chợt cảm thấy trùng mình vì hơi lạnh của sương đêm, cho nên buộc miệng hỏi: Ai? Ai vậy? Ai đã khóc vậy? Vừa hỏi xong thì ngay lập tức Thành nghe được một tiếng nói đáp lại với cái giọng âm vang sâu thẳm, nghe tới lạnh người. Thành ơi, là tao nè, tao Phúc nè. Thành nhận ra ngay đó là giọng của thằng bạn thân, nhưng lại không nhìn thấy Phúc ở đâu cả. Bất giác Thành lại buộc miệng đáp trong vô thức, ánh mắt vẫn nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm vị trí của Phúc. Phúc à, mày đó hả? Là mày thiệt à? Trời ơi, mày đi đâu cả đêm hôm qua sao không trở về? Tụi tao với má mày lo cho mày lắm đó. Tao không về được Thành ơi, tao bị nó bắt ở lại đây rồi, tao không về được nữa. Mày ở lại đây với tao đi, tao cô đơn lắm Thành à. Là ai? Ai bắt mày đi không? Mày nói đi, tụi tao tới đưa mày về. Tao bây giờ đang ở ngọn đồi nơi thung lũng vàng đó, nơi có cái mộ mà cả ba đứa mình nhìn thấy đó. Được rồi, ngày mai tụi tao tới đó đưa mày về. Mày cứ ở yên đó đi, đừng có đi đâu hết nghe. Mày nói thật chứ? Vậy mày nhìn qua đây đi. Thành không mảy may suy nghĩ, bất chợt quay đầu về cái hướng giọng của Phúc phát ra. Và sau lớp sương mù mờ ảo, Thành nhìn thấy một cái bóng đen đang đứng lù lù ở trước mặt mình. Phía dưới chân nó là một nấm mộ bằng đất nhô lên. Thành từ từ bước đến chỗ cái bóng đen ấy. Cái bóng đen lập tức đột nhiên biến mất ngay trước mặt của Thành. Thành hoang mang tột độ, vội lắc đầu, đưa tay lên xoa mắt nhìn lại. Lúc này cậu thấy đang ở trước nấm mộ có một người quỳ xoay lưng về phía mình, đầu gục xuống đất, toàn thân không hề cử động. Thành lấy làm khó hiểu, trón trén bước lại gần cái người đang quỳ kia. Khi thấy mình đã đứng sát sau lưng rồi, Thành hồi hộp từ từ đưa tay lên định vỗ vai người kia. Nhưng khi tay Thành chưa kịp chạm vào thì bất thình lình cái người đó xoay ngược cái đầu nhìn thẳng vào Thành. Và hình ảnh đó làm cho cậu thét lên một tiếng thất kinh. Thành ngồi bật dậy, lúc này cậu mới choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Toàn thân mồ hôi vã ra như suối, ướt đẫm hết lưng áo. Trong đầu Thành bây giờ vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh kinh dị vừa rồi trong giấc mơ. Phải rồi, cái người quỳ gối trong giấc mơ mà cậu vừa nhìn thấy không phải ai khác, chính là thằng Phúc. Cái lúc nó xoay đầu lại nhìn Thành, trên gương mặt của nó chằng chịt bao nhiêu là vết cắt sâu tới tận xương, máu trướm ra không ngừng. Hai con mắt thì bị môi ra, chỉ còn bám dính nhờ mấy sợi gân lắc lư trong vô cùng khủng khiếp. Đêm đó Thành không tài nào ngủ lại được, cứ mỗi lần nhắm mắt là cái nhân dáng đáng sợ của thằng bạn cứ hiện lên rõ ràng ở trước mặt. Thành biết tuy đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng bản thân của mình mang một cảm giác rất chân thật. Và sáng sớm ngày hôm sau, theo lời kể và miêu tả của Thành, thi thể của Phúc cuối cùng cũng đã được tìm thấy, là đang quỳ gối chết trước một ngôi mộ bằng đất. Tấm bia mộ đã bị kéo ra nằm bên cạnh cái xác của thằng Phúc. Bà Ý nhìn thấy cái chết khủng khiếp của con, khóc vật vã lên xuống ôm chặt lấy thi thể của nó. Mấy anh công an phải khó khăn lắm mới kéo bà ra được để cho nhân viên y tế đưa xác Phúc đi. Lúc này có vài người dân địa phương nhìn vào nắm mộ mà không khỏi rùng mình thắc mắc. Không biết tại sao giữa chốn hoang vu trên một ngọn đồi thông như vậy lại có một ngôi mộ lạnh lẽo ở đây. Bên phía công an cũng tò mò, không biết đây là mộ của ai. Họ định cho người khai quật lên để kiểm tra, nhưng lại bị người dân địa phương ngăn lại. Bởi họ cho rằng đây là nơi yên nghỉ của người đã khuất, không nên phạm đến, kẻo mang niềm không may. Đến cuối cùng thì do cũng không có lệnh được khai quật mộ, phần thì người dân ngăn cản quyết liệt, nên cũng thôi quay bước rời khỏi nơi đó. Chỉ còn lại Huy và Thành, bây giờ nhìn cái nắm mộ mà cả hai không khỏi hoang mang. Trên bầu trời mây đen từ đâu kéo đến, che lấp đi ánh mặt trời, làm cho hai thằng cảm thấy lo lắng, cũng vội nhanh chân rời khỏi. Qua ngày hôm sau, mọi người cùng với Huy và Thành đưa ma Phúc ra khu nghĩa địa nằm trên một ngọn đồi của thành phố để chôn cất. Trong lúc mấy anh thanh niên từ từ hạ cái quan tài xuống huyệt mộ, bà Ý không cầm lòng được, vội phóng tới như muốn được chôn chung với đứa con trai của mình. Mọi người phải lôi kéo an ủi mãi, bà mới có thể bình tâm được đôi chút. Cả hai cũng có mặt tại đó, chứng kiến cái quan tài của thằng bạn thân đang dần hạ xuống mà không cầm được nước mắt. Thế là từ nay âm dương đôi đường, ba thằng bạn chí cốt bây giờ chỉ còn lại hai. Sau khi huyệt mộ đã được lấp đất lại, mọi người cũng lục tục kéo nhau trở dậy. Huy đặt cành hoa hồng trắng lên mộ của thằng Phúc rồi xoay người định quay đi. Nhưng chỉ được vài bước chân, bất giác anh quay đầu lại, nhìn thấy Thành vẫn đang đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích gì. Huy chẹp miệng bước nhanh lại, vỗ lên vai nó rồi thúc giục. Nè, đi về thôi, trời sắp mưa rồi, nhanh lên mày. Nói xong, lúc bấy giờ Huy mới để ý tới gương mặt đột nhiên tái mét của thằng bạn. Anh lo lắng cất tiếng hỏi. Thành, mày không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Lúc này Thành mới thực sự nghe được giọng nói của Huy. Nó liền lắc đầu, ấp úng đáp. Thôi không có gì, thôi mình đi đi. Vừa dứt lời, Thành liền bước đi thật nhanh, như thể đang trốn tránh cái gì đó. Huy nhìn thấy sắc mặt và biểu hiện kỳ lạ của thằng bạn, cũng thoáng chút khó hiểu. Nhưng trên trời sấm chớp đang gầm gừ, mây đen kéo đến mỗi lúc một dày đặc hơn. gió cũng bắt đầu rít lên đầy giận dữ. Những người đưa tiễn Phúc bấy giờ còn lại đều đã chạy thật nhanh ra khỏi khuôn viên của khu đất thánh. Ngồi trên xe máy quay về nhà, mà trong đầu Thành vẫn không khỏi hoang mang khi nghĩ tới cái hình ảnh vừa rồi trong khu nghĩa địa. Một hình ảnh khiến cho cậu bỗng chốc tái xanh mặt mày đi. Khi đó Thành thấy ở phía dưới lớp đất vừa mới được đắp lên, có một bàn tay khô quắt trồi lên dãy giụa, giống như bên dưới có người hay là thứ gì đó đang cố gắng thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, Thành nghe một giọng nói phát ra, một âm thanh vang vọng sâu thẳm. Thành ơi, mày đi với tao đi, tao một mình buồn lắm, đi với tao đi Thành. Nghe tới đó thì Thành chợt giật mình bởi tiếng gọi lớn của Huy. Lúc đó anh mới bừng tỉnh trở lại được. Thành vừa đi vừa suy nghĩ miên man mà về nhà lúc nào không hay. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là Huy gọi tới. Thành ấn phím nghe, nhưng vừa bắt máy lên thì đầu dây bên kia không nghe thấy giọng nói của Huy, mà là một tiếng gió hú nghe xào xạc. Vài giây sau, lại là một giọng nói vang lên. Thành ơi, tao là Phúc nè, mày đi chung với tao đi Thành. Thành hốt hoảng buông tay, làm rớt cái điện thoại xuống đất, vỡ tan màn hình. Thành sợ hãi không còn tâm trí nào nhặt lên nữa, liền vội vàng đi nhanh vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Sau đám tang của Phúc, mọi thứ dần quay trở về với quỹ đạo quen thuộc, nhưng cũng có những chuyện không còn được như trước nữa. Thành sau khi nghe cái giọng nói ma quái của Phúc trong điện thoại, mấy ngày sau đều như không thể nào ngủ yên được. Cứ chợp mắt tiếp đi một chút là những hình ảnh kinh dị của thằng Phúc lại hiện lên trong tâm trí. Người nó toàn đất cát, gương mặt bị rạch nát. Phúc cứ nhìn chăm chăm vào Thành bằng ánh mắt u uất bi thương. Thành ở trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình. Cha cậu không hiểu vì lý do gì mà đi công tác mãi tới hôm nay vẫn chưa trở về. Ngồi trên giường mà trong lòng của Thành luôn thấp thỏm lo âu. Những tiếng động nhỏ trong nhà cũng đều làm cho cậu hoảng sợ. Mỗi tiếng chó sủa cạnh nhà hàng xóm cũng đều làm cho Thành toát mồ hôi, rung lên cầm cập. Tình trạng ấy kéo dài tới mấy ngày, làm cho sức khỏe của Thành mỗi lúc một yếu hơn. Cho tới một buổi sáng nọ, Huy chủ động tới thăm Thành. Bởi vì từ cái lúc đi đưa ma thằng Phúc trở về nơi yên nghỉ cuối cùng, Huy hầu như không liên lạc được với nó. Gọi điện thoại thì không nghe máy. Còn đi tới nhà thì thấy cửa nẻo vẫn đóng im lìm. Huy cứ ngỡ Thành bận công việc nên đi đâu đó vài ngày. Mãi cho tới hôm nay, trong lòng đột nhiên thấy quá lo lắng bất an vì một điều gì đó mà anh không thể nào hiểu được. Cho nên đánh liều gọi xe tới nhà của Thành để trò chuyện. Đứng trước cửa, Huy liền tréo gọi vào bên trong. Hơn 10 phút sau Thành mới đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bạn, Huy bàng hoàng trố mắt nhìn từ đầu xuống chân. Thành bây giờ chỉ sau mấy ngày mà toàn thân gầy guộc, mặt mũi hốc hác, râu ria lởm chởm, khác với cái vẻ ngoài bảnh bao năng động trước kia của nó. Thế vậy Huy khẽ thở dài, lên tiếng hỏi dồn. Trời, Thành ơi, mày bị sao vậy? Mới có mấy ngày không gặp mà sao mày thành ra vậy? Nè, mày có đau yếu bệnh tật gì không? Cha mày đâu rồi? Sao không đưa mày đi bác sĩ đi? Mà thôi, để tao đưa mày đi cho. Mày vô thay đồ đi. Thành nghe tiếng Huy thúc giục, nhưng nó không hề có ý định làm theo. Nó lủi thủi đi lại ghế rồi nằm phịch xuống, tay gác lên trán, hơi thở yếu ớt nhìn lên trần nhà. Huy lúc này cũng đi lại ghế ngồi xuống rót ly nước đưa cho bạn mình. Thành bất ngờ chụp lấy cổ tay của Huy, giật mạnh một cái, làm cho ly nước rơi xuống đất vỡ toang ra, ướt bắn tung tóe khắp sạc. Thành chợt quay sang nhìn Huy với gương mặt khóc hát, trông không khác gì một con ma đói. Hai mắt lờ đờ mất đi thần sắc, rồi lo lắng hỏi. Huy à, tao với mày sắp chết rồi. Thằng Phúc nó hiện về, nó nói với tao, tụi mình phạm phải ngôi mộ của con quỷ đó. Chính nó đã hại chết thằng Phúc rồi. Bây giờ nó muốn hại luôn cả tao với mày nữa đó. Hay là mình chạy đi, chạy khỏi đây đi. Nó sẽ không đi theo mình được đâu Huy. Mày nghe tao đi. Nghe những lời của bạn nói làm Huy có chút hoang mang. Nhưng chuyện ngôi mộ mà Thành vừa nói ra là của một con quỷ thì anh nửa tin nửa ngờ. Trầm ngâm một lát mới dè dặt trấn an. Mày nói sao vậy? Không phải lúc đó tao có khấn vái xin lỗi người ta bỏ qua rồi sao? Mà cái ngôi mộ đó đã chắc gì là mộ của quỷ chứ. Mày bình tĩnh lên đi. Chắc mày sợ mày suy nghĩ nhiều quá cho nên thấy vậy thôi, chứ không phải thiệt đâu. Không đâu, đêm nào thằng Phúc nó cũng hiện về nói với tao cho tao biết mà. Nhưng mà tao lại không biết trốn đi đâu hết. Bây giờ tao quyết định rồi, tụi mình phải đi trốn càng xa càng tốt. Con quỷ đó sẽ không tìm thấy được mình đâu. Đi, đi dành với tao đi Huy. Vừa nói Thành vừa đứng lên kéo tay của Huy. Nhưng chưa kịp lôi đi thì Thành đã bị Huy gạt tay ra rồi cắt lên. Mày thôi đi, mày làm ơn tỉnh lại cho tao đi Thành. Chuyện đó không có thật đâu. Mày nghe tao đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thành nghe tới đây thì vùng vằng bước nhanh đi ra ngoài leo lên xe. Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn Huy rồi nói: Nếu mày không chịu theo tao á thì tao đi một mình. Chứ tao không muốn ở lại đây chờ chết đâu. Tao xin lỗi mày, thực sự tao không muốn chết. Vừa dứt lời, Thành rồ ca vụt chạy đi, để Huy ở lại phía sau miệng không ngớt gọi tên nó. Ba ngày sau, vào lúc buổi trưa, bên ngoài trời mưa tầm tã, Huy đang ngồi dùng cơm với ông bà Phú thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là số của ba thằng bạn thân gọi tới. Huy cảm thấy có chút bất an, liền nhanh chóng bắt máy ngay. Đầu dây bên kia cha của Thành nghẹn ngào: Alo, Huy hả con? Con ơi, thằng Thành nó chết rồi con à. Lời nói của ông như một tiếng sét đánh ngang tai, làm cho Huy tim như ngừng đập. Cậu bàng hoàng buông rơi cái điện thoại xuống mặt bàn. Thấy con như vậy, bà Phú liền lên tiếng hỏi: Huy à, con sao vậy? Có chuyện gì hả? Thấy Huy vẫn chết lặng, ông Phú mới đứng lên lay mạnh vai anh rồi hỏi: Huy à, có chuyện gì vậy con? Nói cho ba má nghe, đừng làm ba má sợ mà con. Huy đưa gương mặt trắng bệch đã nhòe nước mắt nhìn cha mẹ rồi ấp úng nói: Ba má ơi, thằng Thành nó chết rồi. Cả hai người nghe xong đều bàng hoàng. Ông Phú bèn hỏi lại: Cái gì? Thằng Thành nó chết rồi hả? Sao lại vậy được? Nó chết rồi ba má. Ba của nó mới gọi báo cho con biết nè. Thôi được rồi, bây giờ chờ trời mưa tạnh đi, cho gia đình mình chạy qua nhà nó xem coi tình hình như thế nào. Đến gần tối, cả nhà Huy mới tới nhà thăm hỏi gia đình của Thành được. Ngồi xuống ghế nói chuyện an ủi được vài câu thì cha của Thành nước mắt lưng tròng, đau khổ mà kể lại. Ba ngày trước đáng lý ông đã xong chuyến công tác và trở về rồi, nhưng có một việc đột xuất, ông đành phải nán lại đến hôm nay. Về đến trước nhà thì ông bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ phía cơ quan công an gọi báo tin là Thành đã chết. Ông tức tốc chạy tới địa điểm mà cơ quan công an cung cấp thì nhận dạng được đúng là con mình. Và hiện trạng đã chết trước một cái nấm mộ hoang trên một ngọn đồi đầy thông xanh mướt. Xác của Thành bê bết bụng cát, nó quỳ gối bất động, đầu gục xuống. Nhưng kinh dị hơn là gương mặt bị rạch nát, hai mắt thòng lọng trông thật đáng sợ. Sau khi xác Thành được đem đi, một số người dân địa phương cảm thấy hoang mang vô cùng khi một lần nữa chứng kiến thêm một người chết ở trước cái ngôi mộ bí ẩn này, mà cái chết thì lại y hệt như người trước. Lúc bấy giờ có người sợ hãi bước tới gần lạy lục khấn vái, người thì đem bánh trái ra trước ngôi mộ cầu khấn điều gì đó, rồi bọn họ cũng lập tức rời khỏi đi. Trưa ngày hôm sau, một lần nữa mọi người đau đớn bàng hoàng đưa tiễn Thành ra khu nghĩa địa của thành phố. Lần này bầu trời cũng âm u hệt như cái lần đưa ma thằng Phúc. Huy như một người thất thần khi phải chứng kiến hai thằng bạn của mình lần lượt ra đi. Anh quan mang nhìn chằm chằm vào ngôi mộ mới đắp của bạn, trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều những câu hỏi. Lúc này Huy mới bắt đầu cảm thấy lo sợ. Một nỗi sợ vô hình làm cho anh lạnh toát cả người. Và Huy bắt đầu tin vào những gì Thành đã nói cho mình nghe. Chúng có lẽ là một sự thật. Toàn thân rung lên bần bật, tim mỗi lúc đập một nhanh hơn. Bởi cậu đang nghĩ tới một giả thuyết. Có khi nào người tiếp theo sẽ là mình hay không? Tối đó Huy quay về nhà, chứ gương mặt vẫn không khỏi quan mang lo lắng. Đến bữa cơm, anh nuốt cũng không trôi. Ông bà Phú để ý biểu hiện của con trai rất là lạ, ông mới lo lắng hỏi: "Huy à, con không sao chứ?" "Bà biết là con rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của hai đứa bạn. Nhưng mà dù muốn dù không, chuyện cũng xảy ra rồi. Con nên bớt đau thương lại. Bên cạnh con còn có ba má mà. Thôi cơm đi con, đừng có suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó." Huy ngẩng đầu lên nhìn ba má của mình, ánh mắt không giấu được một nỗi bất an. Trầm ngâm hồi lâu, anh quyết định thú thật: "Ba má ơi, con..." "Con làm sao? Có chuyện gì nói cho ba má nghe đi." "Sự thật là... là tụi con..." Nói đến đây, Huy miếu máu trời nước mắt ra. Nhưng rồi anh cũng từ từ thuật lại hết những sự việc mà cả ba đứa đã trải qua cho ba má mình nghe. Ông bà Phú vô cùng hoang mang, bởi ông bà là người rất có niềm tin về tâm linh. Bà Phú lo lắng tới sốt cả ruột: "Trời ơi, sao tụi bay chơi dại vậy? Chỗ yên nghỉ của người ta sao mà tới phá phách như vậy chứ? Bây giờ người ta tới tiệm bắt rồi đó, thấy chưa?" "Bà má, có phải con sắp chết rồi không? Con không muốn chết đâu. Ba má tìm cách giúp con với." Nghe đứa con trai hoảng loạn cả lên, bà Phú nước mắt lưng tròng, cũng nơm nớp lo cho an nguy của nó. Đoạn bà kìm dòng cảm xúc lại, bước tới ôm lấy nó rồi trấn an: "Không sao đâu con, có bà má đây. Bà má không để cho con gặp chuyện gì đâu." Ông Phú nãy giờ im lặng, bởi ông cũng chẳng biết làm gì hay nói gì. Sau một lúc trầm ngâm, như sực nhớ ra chuyện gì đó, ông bèn lên tiếng nói: "Nè bà ơi, tôi nghĩ hay là mình đưa nó tới nhà của ông Năm Đất ở dưới Châu Đốc đi, để coi ông có giúp được gì hay không. Chứ để nó ở đây tôi lo quá." Ông nói phải đó. Đâu ông thử gọi cho ông thử coi sao, coi ông có nhà không." Để tôi gọi liền." Ông Phú lấy điện thoại ra gọi cho ông Năm Đất nào đó, mà không hiểu sao tới hai ba cuộc vẫn không bắt máy. Nhưng vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, hai người quyết định sáng sớm ngày mai sẽ bắt chuyến xe sớm nhất đi Châu Đốc để nhờ sự giúp đỡ. Sở dĩ bà Phú phải lặn lội đi tới đó, vì ông Năm vốn là một người có tài điều khiển âm binh, hút thuốc chữa bệnh lại rất cao tay ấn. Trước kia cũng chính ông Năm đã giúp đỡ bà Phú quá giải buồn ngải trong người, vì bà bị người ta thư yếm trong việc cạnh tranh làm ăn, nên từ đó gia đình bà mang ơn ông nhiều lắm, thỉnh thoảng vẫn gửi biếu cho ông quà cáp, gọi là đền đáp tấm lòng. Khuya hôm đó, Huy khó khăn lắm mới chợp mắt được, nhưng anh cũng nào có thể ngủ ngon. Bởi trong mơ, Huy thấy hai đứa bạn tìm tới mình. Tụi nó đứng ngay đầu giường, gương mặt bị rạch nát, trông thật kinh khủng, đang nhìn chằm chằm vào Huy. Nhưng toàn thân của anh như đông cứng lại, không tài nào nhúc nhích được. Giọng hồn của Phúc liền cất tiếng, giọng âm vang nghe tới rợn người: "Huy à, đi theo tụi tao đi. Ở dưới đó tụi tao buồn lắm. Mày đi theo tụi tao đi." Nghe giọng nói ma quái ấy, người Huy trung lên bần bật. tuy ngoài miệng không nói được, nhưng trong tiềm thức anh vẫn liên tục cầu xin hai đứa bạn mình. Tụi mày tha cho tao đi, tao không đi đâu, đừng bắt tao đi mà. Giống hồn Phúc và Thành thấy Huy không chịu đi thì liền tức giận. Phúc chụp lấy cánh tay của Huy rồi gằn giọng nói: mày phải đi theo tụi tao, đi nhanh lên. Không, không. Vừa lúc đó thì từ bên ngoài, ông bà Phú nghe thấy tiếng con trai kêu la, chạy ngay vào trong phòng. Lúc bấy giờ Huy mới có thể kinh hoàng mà ngồi bật dậy. Nhưng tâm trí của anh lúc này có lẽ vì quá hoảng loạn nên tạm thời ngơ ngác chưa nói được gì. Thế là cả đêm hôm ấy, ông bà Phú phải ở lại trông giữ đứa con trai của mình. Sáng hôm sau, cả nhà tức tốc đến Châu Đốc. Cả gia đình vừa bước vào trong sân nhà ông Năm thì bất thình lình ông cũng từ trong nhà bước ra, thần sắc kiên định đứng trước cửa, nhìn ra sân rồi nói: hai đứa đi theo gia đình người ta, rốt cuộc là muốn cái gì? Không mau nói rõ lý do, còn chờ tới bao giờ? Ông bà Phú và Huy nghe vậy bất giác quay nhìn sau lưng, nhưng không có bóng dáng của ai hết. Ông Năm chỉ tay vào Huy rồi nói tiếp: được rồi, ông bà dẫn nó vô trong đi, ở ngoài không có an toàn đâu, mau lên. Ông bà Phú mau chóng dìu Huy đi nhanh vào trong nhà. Không biết từ bao giờ mà gương mặt của anh bỗng nhiên trở nên u ám, hai mắt có dấu hiệu đục ngầu, không còn nhìn thấy rõ được trọng đen nữa. Vừa vào trong, ông Năm liền để Huy ngồi trước một cái gian thờ khá lớn. Sau khi quan sát một lúc, ông quay đầu nhìn ra trước cửa rồi nói: hai đứa vô đây đi, đứng ở ngoài làm cái gì? Có chuyện gì thì vô đây giải bài cho ta biết. Bà Phú khẽ trùng mình, trung giọng hỏi: Thầy ơi, thầy vừa nói chuyện với ai vậy? Con đâu có thấy ai đâu. Tôi vừa nói chuyện với hai cái dòng đi theo con của ông bà đó. Tụi nó đang có ý định bắt con ông bà đi theo, nhưng mà tôi nói chuyện xem tại sao tụi nó làm như vậy thì tôi mới biết cách để mà giúp con ông bà được. Dạ con lại thầy, thầy cố gắng giúp cho con, trăm sự nhờ cả vào thầy. Ông Năm vẫn ngồi im, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hai cái dông đang đi theo. Khi nói chuyện với chúng, ông mới biết đó là dông hồn của chính thằng Phúc và Thành. Sau khi chết, dông hồn hai đứa bị con quỷ kia uy hiếp, bắt làm nô lệ. Nếu không, hồn phách của cả hai sẽ bị con quỷ nuốt chửng mà không được siêu sinh. Cũng qua lời kể của họ, ông Năm biết được con quỷ này vốn là người dân tộc. Chi xưa vì một chút mâu thuẫn nên trong một lần đi lên trại, hắn bị hai người trong làng giết chết một cách dã man, rồi âm thầm chôn xác ở một nơi lạnh lẽo. Sau đó có người đi lên khu rừng phát hiện ra xác của hắn ta. Họ tốt bụng đắp cho hắn một ngôi mộ bằng đất, rồi cắm lên đó một tấm gỗ được khắc tỉ mỉ. Vì không biết tên họ của hắn là gì nên người kia mới ghi đại lên vài dòng chữ. Đến khi chôn cất xong thì họ cũng lặng lẽ rời đi. Ông Năm sau khi nghe xong câu chuyện đoán ra được cái dông này có lẽ vì quán khí chất trọng nên đã hóa quỷ, âm thầm tìm người để bắt hồn. Lúc bấy giờ dông hồn Phúc và Thành mới khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông Năm giúp mình thoát khỏi con quỷ kia. Ông nhìn cả hai rồi lại nhìn sang Huy, quay sang nói: thôi được rồi, hai đứa từ nay cứ ở đây theo ta, chuyên tâm tu hành đi, sớm ngày mà đầu thai để không phải làm kiếp dông hồn dứt dưỡng nữa. Hai đứa thấy sao? Phúc và Thành nghe ông Năm chịu giúp mình thì liền mừng trở, nguyện theo sự sắp xếp của ông. Ông Năm cảm thấy hài lòng, liền lấy ra hai cái hũ bằng sứ có dán trên miệng một lá bùa. Vừa đặt hai hũ sứ xuống đất, miệng ông niệm chú liên hồi. Rồi ngay lập tức, dông hồn của cả hai liền tan biến thành một làn khói trắng bay thẳng vào hai cái hũ đó. Ông bà Phúc ngồi im hồi hộp chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối. Nhưng cả hai lại không thấy được vong hồn, chỉ có ông Năm ngồi đối diện với khoảng không mà nói chuyện một mình thôi. Sau khi độ hóa xong, ông Năm liền quay sang giải thích cho ông bà Phú chuyện vừa mới xảy ra. Lúc này cả hai mới bàng hoàng. Họ không nghĩ rằng vong hồn của Phúc và Thành lại âm thầm đi theo, muốn bắt hồn đứa con trai của mình và cũng là bạn thân của chúng như vậy. Ông Phú lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ mình phải làm gì nữa thầy? Có cách nào giúp cho con trai của con tránh được cái con quỷ kia không? Xin thầy giúp cho." "Ôi số kiếp mà, sao tự dưng lại tới quấy rầy nơi ở của người ta chứ? Đừng nói là những người khuất mặt khuất mày, ngay cả bản thân mình đây, khi đang ngủ ngon đi rồi đột nhiên có ai tới quấy phá, nói sao không tức giận được chứ." "Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức. Nó có vượt qua được hay không đó thì còn phải trông chờ vào mạng số của nó có lớn hay không mà thôi. Ông bà cứ để nó ở lại đây 3 ngày đi. Sau 3 ngày ông bà quay trở lại đây đón nó." Ông Phú nghe ông Năm nói vậy thì vừa mừng vừa lo, nhưng cũng chỉ biết làm theo lời của ông. Và 3 ngày thấm thoát trôi qua rất nhanh. Ông bà Phú tức tốc quay trở lại nhà ông Năm để xem tình hình của đứa con trai. Và khi thấy nó được bình an vô sự, bà Phú tự hỏi không biết ông Năm làm bằng cách nào mà thần sắc của Huy đã trở lại như bình thường, không còn ngơ ngác khi vừa mới tới đây nữa. Có lẽ do ông bà ăn ở hiện đức nên con mới may mắn thoát được kiếp nạn, hoặc cũng có thể là do tổ tiên phù hộ cho nó. Ông bà Phú vui mừng ôm chầm lấy con trai, hậu tạ một số tiền không nhỏ, nhưng ông Năm từ chối. Ông chỉ đồng ý nhận nhang đèn và trái cây để cúng mà thôi. Riêng về phần ông Năm, sau khi ông bà Phú để Huy lại và ra về, ông đã dùng chú pháp giúp cho Huy lấy lại mấy cái phách bị con quỷ cùng với Thành và Phúc lôi kéo bắt đi. Chính điều đó đã khiến cho Huy ngơ ngẩn. Đồng thời ông cũng âm thầm trực tiếp đi tới ngọn đồi nơi có cái mộ hoang của con quỷ kia để làm phép trấn nó lại xuống dưới mộ, không cho nó hoành hành hại người nữa. Cái chết trùng hợp đáng ngạc nhiên của Thành và Phúc thì bên phía cơ quan công an cũng cảm thấy có nghi vấn, nhưng sau khi lập án điều tra thì mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt. Vụ án cứ vậy bị bỏ dở mãi không có đáp án. Chỉ những người trong cuộc như Huy, như bà Ý, như cha của Thành mới biết được nguyên nhân thực sự mà thôi. Kể từ sau hôm đó, câu chuyện về cái chết của Thành và Phúc vẫn luôn là một nỗi ám ảnh đối với gia đình của Huy, mãi cho tới khi anh lấy vợ cho dọn ra ở riêng. Sau này mỗi khi có dịp quay lại khu thung lũng vàng, Huy đều sẽ tới cái hồ suối vàng mà nhìn thẳng qua bên kia hồ, nơi có một ngọn đồi thông trái dài bạc ngàn cao thẳng tắp. Đâu đó bên trong có lẽ vẫn còn hiện hữu cái nấm mộ hoang đang âm thầm nằm cô quạnh giữa nơi rừng thông lạnh lẽo nhưng đầy ma mị. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đừng Đạp Mộ Hoang của tác giả Vương Quyền. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở một câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.